Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Cầu vấn Thái Thượng Đạo Tôn. Canh thứ hai, lại lần nữa tiến nhập mật thất. Tô Lăng Thiên ngồi xếp bằng, lập tức hắn linh hồn xuất khiếu, tiến nhập thánh giới, một chỗ cao có mấy trăm triệu cây số thần sơn. Tiên khí lượn lờ, pháp tắc bao phủ, đại đạo phản âm, liên miên bất tuyệt, óng ánh hỗn độn thần quang, lấp lánh ức vạn dặm. Đỉnh núi bên trên, có một tòa cổ pháp cung điện, tràn ngập lệnh người khí tức bình hòa, đạo pháp tự nhiên. Nơi này, khắp nơi là đạo cảnh giới tối cao. Cửa cung điện bên ngoài, có hai đồng tử tại đứng gác, phấn nộn ngọc mài, đáng yêu nhu thuận. Thái Thượng Đạo Cung, Thái Thượng Đạo Tôn bế quan luyện đan chỗ ở, cũng là cả cái thánh môn. Ra Hồng Mông các bên ngoài, địa vị cao nhất cấm địa, làm Tô Lăng Thiên thân ảnh vừa rơi vào cửa cung điện bên ngoài, hai đồng tử liều mạng quỳ bái dưới đất hành lễ. Thái Thượng Đạo Cung đại môn cũng tự động đẩy ra, một vị khí tức bình thản, thân xuyên đạo bào tinh thần lão giả, cầm trong tay bụi bặm, dạo bước đi ra. Lý Nhĩ gặp qua thánh chủ, lão giả mỉm cười, cung kính hành lễ. Chứ Tác, Đạo Đức Kinh, lão tử, bản mệnh gọi Lý Nhĩ, đạo tôn đa lễ, xin đứng lên đi. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói, hôm nay bản chủ tìm ngươi, là có chuyện nghĩ hỏi thăm ngươi giải hoặc. Tô Lăng Thiên nói thẳng ra mục đích của mình, thánh chủ nghi hoặc, lão đạo đã biết được, mời vào cung, cho lão đạo chậm rãi cho ngươi nói tới. Thái Thượng Đạo Tôn mặt lộ vẻ tiếu dung, bình thản nói ra, hiển nhiên, đối với Tô Lăng Thiên nghi hoặc, đã có đáp án. Ha ha, đạo tôn đại thuật tính toán quả nhiên ghê gớm, bản chủ còn không có nói ra nghi ngờ của mình, trong lòng ngươi liền có đáp án. Tô Lăng Thiên cười nói, vấn đề có đáp án, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhõm không ít. Thái Thượng Đạo Tôn đại thuật tính toán, tại sáng thần 36 Hồng Mông đạo thuật bên trong, xếp hạng đệ nhất, danh xưng sáng thần đệ nhất thuật, vô địch đệ nhất thuật. Đây cũng là Tô Lăng Thiên hoàn thành kia ác mộng cấp nhiệm vụ ẩn, lấy được duy nhất cấp ban thưởng, tính toán không di lộ, không có gì không thể coi là, có thể đủ thôi diễn quá khứ, hiện tại, tương lai bất cứ chuyện gì, thậm chí, nắm giữ xuyên qua cùng tương lai năng lượng, là chân chính đáng sợ vô địch chi thuật. Tiền nhiệm, Thái Thượng Đạo Tôn sử xuất đại thuật tính toán, một chiêu nhẹ nhõm miểu sát, một tên vũ trụ cấp boss, tại sáng thần trong diễn đàn, dẫn tới động đất cấp 10. Tô Lăng Thiên vừa sải bước ra, đi vào Thái Thượng Đạo Cung, ong ong thời không thay đổi. Tô Lăng Thiên có một loại đầu truyền tinh di cảm giác, lệnh người kinh ngạc, cổ pháp, trang nghiêm Thái Thượng Đạo Cung bên trong, vậy mà tự thành một vùng không gian, là một mảnh thương mang tinh không thế giới. Cái này phiến vô tận thương mang tinh không bên trong, có vô số tinh cầu thế giới, lơ lửng tại mênh mông vô cương tinh không bên trong. Thiên ao, đây chính là một mảnh cỡ nhỏ vũ trụ a. Tô Lăng Thiên trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Xem ra, một vạn kỷ nguyên thời gian trôi qua, Thái Thượng Đạo Tôn thực lực, so trước đó tại sáng thần vũ trụ bên trong, có to lớn đột phá, đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng, đã có thể đủ tự sáng tạo một vùng vũ trụ cảnh giới. Đáng sợ, thật đáng sợ, Tô Lăng Thiên thậm chí cảm giác, chỉ sợ hắn khôi phục lại lúc trước trong trò chơi thực lực, trước mặt Thái Thượng Đạo Tôn, cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Đối với dạng này kết quả, Tô Lăng Thiên nội tâm hưng phấn không thôi, chứng minh, hắn trong trò chơi cảnh giới, cũng không phải điểm cuối cùng, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lúc này, Tô Lăng Thiên cùng Thái Thượng Đạo Tôn, xếp bằng ở vô tận thương mang tinh không bên trong, xa xôi đối lập, vô cùng vô tận, rộng rãi thật lớn đại đạo pháp tắc, không ngừng ở bên cạnh họ phiêu động. Thánh chủ, người tình huống tu luyện, lão đạo đã biết được, người đem mỗi cái cảnh giới năng lượng, đều tích lũy đến cực hạn, mới bắt đầu đột phá cảnh giới tiếp theo, dạng này tạo thành hậu quả, liền là đột phá cảnh giới độ khó, tăng lên gấp bội, bất quá, thánh chủ ngươi thiên phú kinh người, không cần lo lắng cảnh giới đột phá khó khăn vấn đề, bởi vậy mới có thể đủ làm được dễ dàng, tích lũy năng lượng cực hạn đột phá, những người khác muốn bắt chước cũng là tuyệt đối không thể. Thái thượng đạo tôn mỉm cười nói, vũ trụ bên trong, thân phận cường đại, thiên phú kinh diễm người, nhiều vô số kể, có thể, vì cái gì hắn nhóm không tuyển chọn, lợi dụng khổng lồ tài nguyên, đem mỗi một cảnh giới năng lượng, tích lũy đến cực hạn, để nền móng chắc không thể phá. Tài nguyên, đối với những này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thế người mà nói, căn bản không tính là cái gì, nguyên nhân lớn nhất liền là thiên phú của bọn hắn hạn chế. Cho dù bọn họ thiên phú cường đại, có thể muốn tích lũy cực hạn đột phá, cảnh giới bình cảnh là hắn nhóm vô pháp đột phá độ khó, mà Tô Lăng Thiên trùng hợp, kế thừa trong trò chơi, mắc cấp thiên phú, có thiên phú như vậy, hắn mới có thể tùy tiện từ cực hạn bên trong đột phá. Liền cùng tu luyện, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, đồng dạng. Dạng này con đường tu luyện, cơ hồ là vì Tô Lăng Thiên một người, đặc biệt sáng tạo, chỉ có thiên phú mắc cấp hắn, mới có thể đủ tu luyện. Lần này bản chủ đã đem thiên đế cảnh năng lượng cực hạn, tích lũy đầy, vì cái gì không có giống phía trước kia, nhẹ nhõm đột phá rồi. Tô Lăng Thiên phi thường nghi hoặc, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thánh chủ căn cơ quá tốt, quá vẹn toàn. Thái thượng đạo tôn hồi đáp, căn cơ quá tốt, liền vô pháp đột phá. Cái này là chuyện như vậy. Tô Lăng Thiên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Thái thượng đạo tôn mỉm cười nói, chính là bởi vì căn cơ quá tốt, bình thường bản nguyên đại đạo pháp tắc không xứng với hoàn mỹ như vậy căn cơ, lúc này mới tạo thành thánh chủ đột phá bình cảnh. Thông, tục đến nói, liền là Tô Lăng Thiên căn cơ quá hoàn mỹ, hắn lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo pháp tắc, bị hắn căn cơ ghét bỏ, không nguyện ý cùng bọn hắn xứng đôi, đột phá đến đạo cảnh thánh nhân. Tô Lăng Thiên ngưng mi nói, bình thường bản nguyên đại đạo pháp tắc không cách nào làm cho ta đột phá đạo cảnh thánh nhân. Có thể là thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh bản nguyên pháp tắc, không phải là tối cường bốn đầu bản nguyên đại đạo pháp tắc sao? Huống hồ, cả cái 3000 đại đạo pháp tắc, hết thảy bản nguyên đại đạo pháp tắc, bản chủ đều lĩnh ngộ hoàn chỉnh, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện vô pháp xứng đôi ta hoàn mỹ căn cơ, vô pháp đột phá tình huống. Cái này mấy ngàn năm thời gian, Tô Lăng Thiên nương tựa theo mắc cấp thiên phú, đem hết thảy có thể đủ lĩnh ngộ pháp tắc, đều lĩnh ngộ đến hoàn mỹ cảnh giới. Chính mình căn cơ cũng quá kiêu ngạo đi, toàn bộ đều không nhìn chúng. Hắn còn thế nào đi đột phá cảnh giới? Thật đau đầu người khác. Tô Lăng Thiên có chút hối hận, chính mình cực hạn đột phá lựa chọn, cũng không phải, thánh chủ cũng không có đem hết thảy bản nguyên đại đạo pháp tắc, đều lĩnh ngộ tất cả. Thái thượng đạo tôn bình thản cười nói, cái gì, còn có bản chủ không có lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo pháp tắc? Tô Lăng Thiên kinh ngạc há hốc mồm, thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh, kim mộc thủy hỏa thổ, mặc kệ là sáng thần vũ trụ, còn là hỗn độn vũ trụ, đều là công nhận bản nguyên đại đạo pháp tắc, trừ cái đó ra, căn bản không có nghe nói qua, còn có mặt khác bản nguyên đại đạo pháp tắc. Tô Lăng Thiên ngạc nhiên là,